Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534. Vạn con mắt nhìn chằm chằm. Có người hướng hắn thân trên tưới cây trầu. Ngay sau đó, một nữ nhân xuất hiện. Một cô gái xinh đẹp, nhu nhược thương bạch. Nàng chính là căng quân mặt khác một cái thê tử. Gia Nhu. Nàng giơ trong tay một cái cây đuốc, đứng ở một đống củi mới cùng cây trầu bên trong. Gia Ẩm quốc sư nói, Trầm Lãng công tử, chúng ta không muốn đầu hàng, cũng không nguyện ý trở thành con tin của ngươi, càng không muốn chủ công cho chúng ta mà thỏa hiệp chịu thua. Cho nên, chúng ta tuyển trạch tử vong, chỉ cần cây đuốc rơi xuống, toàn bộ vương cung đều sẽ cháy hừng hực. Bên trong vô số củi mới, vô số cây trầu, trong nháy mắt sẽ đem bên trong mấy ngàn người chết cháy, hóa thành than cốc, trong sát na, Trầm Lãng rợn cả tóc gáy, tê cả da đầu, hắn một chút cũng không muốn Gia Ẩm quốc sư ý chí và quyết tâm. Thân về sau, đại kiếp tự khổ nan đầu đà hét lớn, sư thúc, vì sao phải như này? Vì sao phải như này? Rõ ràng có thể một trận chiến, vì sao phải chết cháy chính mình, chết cháy mọi người? Gia Ẩm quốc sư không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn Trầm Lãng. Bên trong ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm Trầm Lãng. Bất kể là đại nhân, vẫn là hài tử, ánh mắt không được cuồng nhiệt, nhưng rất an tĩnh. Chỉ cần Trầm Lãng vung tay lên, bọn họ liền đem mình toàn bộ chết cháy. Tuyệt đối không đầu hàng, cũng sẽ không trở thành Trầm Lãng con tin. Trầm Lãng thật là bị chấn động lay động. Căng quân, ngươi có tài đức gì? Rốt cuộc lại dạng như vậy dân? Có như vậy quốc sư? Nhạc quốc có như vậy dân chúng sao? Không có, đã từng Đại Càn Vương quốc có dạng như vậy dân. Hơn nữa còn rất nhiều. Sau đó làm sao bây giờ? Đại Nam quốc đô thành không có đánh, Trầm Lãng liền lấy xuống, nhưng lấy xuống chỉ là một tòa thành trống không, tùy ý những thứ này người toàn bộ chết cháy sao, bao quát mấy trăm hơn ngàn đứa bé. Căng quân, người ghê gớm, người thật mẹ nó ghê gớm, những thứ này người như toàn bộ chết cháy, cái kia căng quân càng không thể có thể thỏa hiệp nhường đường. Hắn chỉ có thể cùng Trầm Lãng triệt để không chết không ngớt. Gia Ẩm quốc sư không có bất kỳ khuyên bảo, chỉ là lẳng lặng đợi Trầm Lãng quyết định, hoặc là Trầm Lãng rút đi, hoặc là bọn họ toàn bộ chết cháy chính mình. Thảo, thảo, thảo, Trầm Lãng chửi ầm lên, nhưng về sau, hắn chợt đứng lên, hướng Gia Ẩm quốc sư cùng mấy ngàn người giơ ngón tay giữa lên nói: Nghiêu bước, các người nghiêu bước, ta không thể trêu vào. Đi, lui binh. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. 2000 niết bàn quân, thật chỉnh tề rời khỏi Đại Nam Đô Thành. Quốc sư Gia Ẩm dập đầu nói, đa tạ Trầm công tử mạng sống tri ân. Trầm Lãng che lỗ tai, không muốn nghe lão già này nói. Đám người kia quá trâu bò, không muốn để ý tới. Rời khỏi Đại Nam quốc đô sau, Trầm Lãng quân đội tập kết, đang muốn cách xa, bỗng nhiên, trong thành tuôn ra hơn 1000 nữ nhân, mỗi người cầm một cái khung, bên trong chất đầy nhiều loại thịt muối, hoa quả, còn có khoai lang vân vân, toàn bộ đều là lương thực, chọn hơn 1000 giỏ, đặt Trầm Lãng quân đội trước mặt, nhưng sau lại vô thanh vô tức rời đi. Ta mà mẹ nó a, chúng ta đánh thẳng ỉ vào đâu? Các ngươi cho ta tiễn lương thực tiễn nhục thân toán chuyện gì xảy ra? Còn đánh ra cách mạng hữu nghị xuất hiện. Chúng ta là địch nhân, là địch nhân, lấy đi, lấy đi. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, 2000 niết bàn quân đem các loại nhục thân cùng lương thực mang đi, cách xa Đại Nam đô thành, lui trở về Tùng Lâm bên trong. Nhưng về sau, quân đội đóng, đêm muộn, Trầm Lãng nhìn thiên không đờ ra, mấy ngàn dặm viễn chinh, đồ lao vô công, nhân gia không cần âm mưu, trực tiếp dùng nhân tâm, đánh bại Trầm Lãng, có thể khẳng định là, tiếp chỉ cần Trầm Lãng quân đội tới gần Đại Nam Đô Thành, Sa Ẩm Quốc Sư cũng sẽ không bao giờ cùng hắn gặp mặt. Cũng không được sẽ nói với hắn nói, trực tiếp thì sẽ thả hỏa thiêu vương cung, đem tất cả mọi người chết cháy. Con đường này, đã tuyệt, sau đó làm sao bây giờ? Cứ như vừa phải trở về, triệt để đồ lao vô công. Thời gian đã không nhiều lắm, Dương Qua Thành bên trong hơn 8.000 danh thành vệ quân thân trên Hoàng Kim Long huyết công hiệu. Tự muốn lui, đến lúc Tô Nan có thể dễ dàng đánh bại bọn họ. Công hạ Dương Qua Thành về sau, phía trước liền triệt để thông suốt. Tô Nan đại quân, trực tiếp đánh tới Nhạc Quốc Đô Thành. Nhạc Quốc liền vong quốc. Ninh Nguyên Hiến nhất định sẽ tự sát. Cho nên Trầm Lãng không thể cứ như vậy trở về. Hắn cái này căng quân trận này quyết đấu đỉnh cao. Không chỉ là quân sự so đấu, vẫn là trí khôn và lòng người so đấu. Một khi trở về, liền thua. Lão thật nói, Trầm Lãng cho tới bây giờ cũng không có như thế bị động qua. Phía trước hắn cùng Trương Dung, cùng Tô Nan đối thủ thời điểm, Trầm Lãng cơ hồ là từ đầu tới đuôi Trường Tẫn thượng phong. Mà bây giờ, hắn cùng căng quân giữa quyết đấu, chí ít hiện tại hạ xuống hạ phong, Mộc Lan bên kia thua. Trầm Lãng bên này, tạm thời cũng coi như thua phân nửa. Căng quân nghiêu bức, cái này người, nghiêu bức, kiếm vương Lý Thiên Thu nói, căng quân trước đây không hoàn toàn đúng như vậy, đến tột cùng chuyện gì tình làm cho hắn phát sinh thuế biến. Hiện tại coi như làm hắn địch nhân, chẳng những không hận hắn, ngược lại còn kính nể hắn. Đúng vậy a, đây thật là ngày cầu, Lý Thiên Thu nói, có một cái như vậy quân vương ở Sa Man tộc. Là một chuyện tốt, có thể cho Đông Phương thế giới văn minh chiếu sáng ở mảnh này man hoang chi địa lên. Trầm Lãng nói, ta biết, cho nên ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn tiêu diệt cái gì Đại Nam Quốc. Ta chính là muốn cho hắn lui binh, ta chính là muốn cho hắn rời khỏi vây công Nhạc Quốc cái này chàng trong trò chơi. Mà hắn cũng muốn ta rời khỏi cái này du đùa giỡn. Lý Thiên Thu nói, các ngươi sẽ trở thành tri kỷ bạn tốt. Biến, lan, Trầm Lãng khí cấp bại phôi nói. Ai muốn làm bạn tốt của hắn? Mẹ, lão tử cho tới bây giờ cũng không có như thế biệt khuất qua. Kiếm vương Lý Thiên Thu đối với Nhạc Quốc, thậm chí đối với Ninh Chính đều không có cảm tình gì. Hắn thấy, Nhạc Quốc diệt vong, Ninh Nguyên Hiến chết cũng không có gì không tốt. Trầm Lãng mang theo hai chi niết bàn quân trở lại Nộ Triều Thành chính là như trước vô ưu vô lự, nhưng Trầm Lãng không được nghĩ như vậy, hắn cái này người không thua nổi, ta tuyệt không thể thua, căng quân người coi như nghiêu bức nữa, cũng muốn thua trong tay ta, người trước chịu thua, chúng ta trở lại đàm luận kết giao bằng hữu chuyện tình. Hơn nữa, ta Trầm Lãng không thể để cho Nhạc Quốc diệt vong, không thể để cho Ninh Nguyên Hiến tự sát, ta càng không thể thua ở căng quân trong tay, nhất định còn có cái gì biện pháp bức bách căng quân thỏa hiệp chịu thua. Bức bách hắn rời khỏi cái này chàng diệt nhạc du đùa giỡn. Ta Trầm Lãng nhất định có thể thắng, ta đã có linh cảm, ta muốn bắt lại cái này linh cảm. Trầm Lãng trong đầu quả thật có linh cảm, nhưng tựu như cùng thiên thượng rậm rạp chằng chịt tinh thần. Muốn tìm được trong đó một viên, quả thực rất khó, còn có cái gì là đánh bại căng quân then chốt? Cái gì, chỉ cần tìm được vật này, trực tiếp liền thắng, còn có cái gì là so với Nam Ẩu Đô Thành cùng Đại Nam Quốc Đô càng trọng yếu hơn đây này? Thậm chí quan hệ đến căng quân đời này lý tưởng cùng cơ nghiệp. Quan hệ đến Đại Nam Quốc Thiên Thu vĩ nghiệp. Cái gì mới là căng quân bảy tắc đâu? Bỗng nhiên, Trầm Lãng con mắt chợt sáng lên. Buông ra tư duy, dùng to gan nhất tưởng tượng, lớn mật huyễn tưởng, không cần tang chứng vật chứng a. Đúng là đạo lý này. Căng Quân vì sao ở ngắn ngủi trong vòng 2 năm liền quật khởi, hơn nữa phát sinh to lớn thuế biến? Như không có nhớ lầm, hắn thuế biến là từ vạn xà quật bắt đầu. Căng Quân phụ thân Nam Âu quốc chủ, bị Sa Man tộc coi là lớn nhất nội gian. Hắn rõ ràng là Sa Man tộc người, lại dựa vào Nhạc quốc, thành lập Nam Âu quốc, trở thành Nhạc quốc nhất đại đả tay. Mấy trăm năm giết chết Sa Man tộc vô số người, hoàn toàn là nợ máu, thật mệt mỏi. Cho nên Căng Quân vào Sa Man tộc cầu viện, chẳng những không có đạt được viện trợ, ngược lại bị nằm ở cực hình, ném hạ vạn xà quật. Nguyên bản hắn hẳn là chết không toàn thây. Vì sao không có chết? Căn cứ Ngô Đồ Tử ghi chép, thế giới này có một số người sẽ có huyết mạch thuế biến. Mà cái này chủng huyết mạch thuế biến có điểm cùng loại phản tổ ý tứ, chính là thượng cổ nhân loại gen ngẫu nhiên ở cái thế giới này thân người trên biểu hiện ra ngoài. Tỷ như Ngô Đồ Tử chính là đời thứ hai huyết mạch đột biến người. Mộc Lan hiện tại cũng vậy. Như vậy Căng Quân có thể hay không cũng là huyết mạch thuế biến người? Bất kể là đệ nhất đại vẫn là đời thứ hai, Trầm Lãng suy đoán là có đạo lý. Sa Man tộc mảnh này thổ địa ở thượng cổ thời đại thuộc về Đại Si đế quốc. Đế quốc này nhân loại là vua của rừng rậm, vô số dã thú cùng độc trùng đều đối với cái này thiên khu vực nhân loại nhượng bộ lui binh, coi như là vương. Mà Căng Quân coi như là Sa Man tộc hỗn huyết, phụ thân của hắn là Sa Man tộc người, mẫu thân là Nhạc quốc người. Hơn nữa mẫu thân hắn sinh hạ hắn về sau cũng chết. Trầm Lãng tiếp tục suy đoán, Căng Quân bị ném hạ vạn xà quật, vô số độc xà chẳng những không có cắn chết hắn, ngược lại sợ hãi hắn, cho nên hắn sống sót. Nhưng chỉ gần sở cái này kỳ ngộ còn chưa đủ, hắn còn cần một hồi thuế biến. Có phải hay không di tích thượng cổ, cái kia vạn xà quật phụ cận, có phải hay không có di tích thượng cổ? Căng Quân có phải hay không đạt được một cái di tích thượng cổ? Lúc này mới hoàn toàn phát sinh thuế biến. Nhất là tinh thần cùng lòng dạ ở trên thuế biến, cũng chính là phát hiện cái này di tích thượng cổ, khiến cho hắn nắm giữ thượng cổ tri thức, chấn phục Sa Man tộc từng cái bộ lạc tù trưởng, trở thành thiên tuyển chi nhân. Sa Man tộc từng cái bộ lạc đều có bản lãnh của mình. Tỷ như Linh Cẩu bộ lạc, chuyên môn thuần linh cẩu, còn có Tượng Binh bộ lạc, còn có Phi Điểu bộ lạc vân vân. Đám người kia dựa vào khẩu khẩu tương truyền, đem tổ tiên bản lĩnh từng đời truyền tới hiện tại. Nhưng những thứ này đặc thù kỹ năng đang không ngừng thất truyền. Căng Quân đạt được di tích thượng cổ về sau, trình diễn một cái lại một cái kỳ tích, lúc này mới hoàn toàn chinh phục Sa Man tộc bộ lạc. Rất có thể là như vậy, Sa Man tộc người sùng bái anh hùng, kính trọng thần tích, như vậy cái này di tích thượng cổ hẳn là ở đâu? Vạn xà quật phụ cận, vạn xà quật ở đâu? Cách nơi này 130 dặm, một khi Trầm Lãng suy đoán chính xác, kia di tích thượng cổ chính là đánh bại Căng Quân then chốt. Cái này di tích thượng cổ đối với Căng Quân trình độ trọng yếu, viễn siêu Nam Âu quốc đô, viễn siêu Nhạc quốc, bởi vì tương lai hắn như thế nào trấn hưng Đại Nam quốc, có thể hoàn toàn muốn dựa vào cái này di tích thượng cổ. Như Trầm Lãng suy đoán chính xác, cái kia Căng Quân bây giờ đối với cái này di tích thượng cổ khai phát cùng nghiên cứu vẻn vẹn chỉ là tiến hành một phần nhỏ. Căng Quân muốn duy trì Đại Nam quốc cường đại sức chiến đấu, lại muốn cho nó biến được văn minh tiên tiến. Nhạc quốc, Ngô quốc như vậy phát triển đường đi không được thông, chỉ cần dẫn vào nho học, trình độ nào đó trên nhất định sẽ yếu hóa Sa Man tộc dã tính, suy yếu Sa Man tộc sức chiến đấu. Cho nên hắn cùng Sa Ẩm quốc sư muốn thành lập một bộ thần học, dùng người đọc sách thống trị Đại Nam quốc, phát triển lực lượng sản xuất, dùng đặc thù thần học, vũ trang Đại Nam Quốc, khiến nó tiếp tục cường đại. Mà cái này hay là thần học, kỳ thực tựu đến từ chính di tích thượng cổ. Căn bản cũng không phải là thần học, mà là nhất chủng văn minh cường đại lực lượng. Khả năng này tồn tại di tích thượng cổ, mới là căn quân của Quý Trầm Lãng. Chỉ cần tìm được cái này di tích thượng cổ, liền lập tức nắm căn quân bảy tấc, hắn nhất định sẽ ngay lập tức sẽ chịu thua, lập tức lui binh, bảo trụ cái này di tích thượng cổ. So cái gì cắt nhường toàn bộ thiên nam hành tỉnh đều càng trọng yếu hơn. Đây là hắn căn cơ. Đi, đi Vạn Xà Quật, Trầm Lãng nói. Kiếm Vương tiền bối, Đại Ngốc, hai người các ngươi đi cùng đi vào là được. Thím ngươi ở lại chỗ này thủ hộ Niết Bàn Quân. Được, Kiếm Vương thê tử đạo. Nhưng về sau, Đại Ngốc không nói hai lời trực tiếp cõng lên Trầm Lãng. Kiếm Vương Lý Thiên Thu ở phía trước dẫn đường. Cái này chính là Vạn Xà Quật. Trầm Lãng dùng ích quang nhãn nhìn một cái, tức thì tê cả da đầu, cả người đều run rẩy một cái. Phi thường gọn gàng làm Vạn Xà Quật. Đây là một cái sâu đậm hang động, vượt lên trước mấy trăm mét sâu. Hơn nữa địa hạ động huyệt bốn phương thông suốt, bên trong rậm rạp đều là xà, có nhỏ, có lớn, đâu chỉ một vạn cái à, 50.000 cái, 10 vạn cái đều không ngừng, đơn giản là rắn hải dương, bất kỳ người nào xuống phía dưới, cam đoan đều chết không toàn thây, ở trong đó nhưng mà cái gì độc xà đều có, thảo nào hạ Vạn Xà Quật là sa man tộc lớn nhất cực hình. Ta muốn xuống phía dưới sao? Không được, ta mới không cần xuống phía dưới. Thật đáng sợ, Kiếm Vương Lý Thiên Thu nói. Bằng không, ta đi, Trầm Lãng lắc đầu nói. Ngài trí tuệ không nhiều đủ, Đại Ngốc nói. Bằng không ta đi, Trầm Lãng cùng Kiếm Vương Lý Thiên Thu đồng thời hướng hắn nhìn lại. Đại Ngốc nói, ta quá đần thật sao? Trầm Lãng nói, ta và Kiếm Vương tiền bối xuống phía dưới. Đại Ngốc ngươi ở đây phía trên lôi kéo sợi dây, dần dần thả chúng ta xuống phía dưới. Đại Ngốc nói, được, ngoặc kép. Kiếm Vương hướng hạ nhìn liếc mắt, hắn cũng tê cả da đầu. Trầm công tử, phía dưới này vô số độc xà, hơn nữa có thật nhiều căn bản cũng không có từng thấy. Đại tông sư xuống phía dưới đều chết không có chỗ chôn. Nào chỉ là một cái đại tông sư, xuống phía dưới 10 cái đại tông sư cũng sẽ chết. Như suy đoán của ta chính xác, có thể cái này Vạn Xà Quật thông hướng một cái di tích thượng cổ. Chỉ cần tìm được cái này di tích thượng cổ, căn quân sẽ hướng ta chịu thua. Kiếm Vương Lý Thiên Thu hỏi, Trầm công tử, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Trầm Lãng nói, tất cả toàn bộ nhờ đoán, khoảng chừng 40% chắc chắn. Không được, vẫn là 5/10 chứ. Lý Thiên Thu tê cả da đầu. Nhưng về sau, Trầm Lãng cùng Lý Thiên Thu hai người cột sợi dây, dần dần thâm nhập cái này Vạn Xà Quật. Đại Ngốc cái này khờ hàng, sợi dây hạ được nhanh như vậy, cơ hồ là vật rơi tự do a. Trầm Lãng cùng Kiếm Vương thân thể không ngừng trụy xuống, nhưng sau mấy vạn ánh mắt đồng thời sáng lên, mấy vạn con rắn độc nhìn chằm chằm Trầm Lãng, nhỏ chỉ có lớn chừng chiếc đũa, lớn đầy đủ dài mấy chục mét, đại thụ giống nhau to. Ta, mà mẹ nó, Trầm Lãng lần đầu tiên bị mấy vạn cái xà vây xem. Một giây kế tiếp chung, siêu siêu siêu siêu siêu, vô số độc xà, mấy ngàn hơn vạn cái, hướng Trầm Lãng chợt bắn ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.